Báo đen, chương 45, chính thức chào hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau chiếc đồng hồ là vài món trang sức và túi sách, Brini Khả Ni đã mua một chiếc vòng tay lục ngọc để tặng mẹ chồng. Hoắc Long hỏi, em thích gì anh sẽ lấy cho em? Không thích gì cả, phu nhân của anh dễ tính như vậy sao? Em có hơn cả mỏ kim cương rồi. Do là khu vực riêng tư nên Khả Ni vô tư ngồi lên đùi chồng mình. Anh cũng vui vẻ ôm cô, hơi ngả ra cho vợ ngồi thêm thoải mái. Từ lúc lấy chồng, Khả Ni thích nhất là được ngồi trong lòng Hoắc Long. Sau đó, hai người tới một nhà hàng sang trọng để ăn tối. Tình cờ, ở đây lại gặp con trai ông trùm Hồng Bang Hội. Họ Hồng với họ Hoắc luôn dĩ hòa vi quý vì hai bên cầm trịch ở hai lĩnh vực riêng, không hề đụng chạm. Nhà họ Hồng buôn chất cấm và vũ khí nên sống khá kín tiếng. Nếu là người khác sẽ chẳng bao giờ có cơ hội biết đến những thành viên Hồng gia. Hồng Vũ Hưng 29 tuổi là con trai, anh có chị gái 31 tuổi là Hồng Thư Kỳ. Hoắc Liên Bang cầm đầu giới Hắc Bang nên người người cả nể. Hồng Vũ Hưng nhìn thấy đối phương cũng chủ động chào hỏi một câu. Hoắc Thiếu, đã lâu không gặp. Ồ, Hồng Thiếu cũng ăn tối ở đây sao? Hai người trò chuyện, lúc này Khả Ni ở nhà vệ sinh đi ra. Khoảnh khắc Hồng Vũ Hưng nhìn thấy cô gái lần trước, anh vô cùng vui mừng. Chiếc khăn anh vẫn giữ cẩn thận, ngày nào cũng tua đi tua lại giây phút cô ấy quay lại nói xin lỗi mình. Này cô ăn mặc đơn giản nhưng cực kỳ xinh đẹp. Hoắc Long vui vẻ cầm tay vợ giới thiệu, đây là phu nhân của tôi. Niềm vui vừa le lói đã bị dập tàn trong lòng Hồng Vũ Hưng. Cô ấy mà lại là vợ Hoắc Long sao? Chào chủ mẫu Hoắc Liên Bang, thiếu gia họ Hồng chào Khả Ni một cách trịnh trọng. Qua giới thiệu thì cô mới biết thân thế không phải dạng vừa của đối phương. Cô cảm giác quen quen nhưng nhất thời không nhớ ra được. Ở Hồng gia, Hồng Vũ Hưng đứng ngoài ban công bâng quơ nhìn dãy hoa mục thẳng tắp dọc hai bên lối đi. Đang mùa hoa nở nên cây nào cũng từng chùm hoa nhỏ li ti thơm nồng. Những lúc thế này anh lại nhớ mẹ, bà ấy đã mất trong một tai nạn giao thông do bang phái thù địch gây ra. Dù chính tay mình dế tê chết kẻ đã gây nên vụ việc đó nhưng trong thâm tâm anh vẫn rất nhớ thương người mẹ của mình. Hồng lão gia là người lạnh nhạt với vợ con, chỉ có mẹ là thương anh nhất. Khi ấy Hồng Vũ Hưng vừa tròn 20 tuổi, anh đi vào, mở ngăn kéo tủ, chiếc khăn xanh lục gấp ngay ngắn vẫn ở đó. 29 năm cuộc đời, lần đầu tiên có người con gái làm anh rung động, thì cô đã làm vợ người ta. Vợ không ai khác, lại là vợ của người anh không thể dây vào. Bỗng dấy lên chút đau lòng. Hồng Vũ Hưng vậy mà yêu thích ngay từ cái nhìn đầu tiên, rõ ràng là rất si tình. Khả Ni về nhà, mở tủ cất túi sách mới nhận ra chiếc túi kia mất khăn rồi. Cô tìm một lượt không thấy, lòng hơi tiếc nuối bởi đó là chiếc khăn cô yêu thích. Một lát sau thấy Hoắc Liên đã mò tới. Chị dâu, anh em đâu? Anh ấy đang tắm, cho em mượn một chiếc xe nhé. Có việc gì sao? Em đi chơi xíu à? Ừm, lấy đi. Hoắc Liên vui vẻ cầm một chiếc chìa khóa Ferrari rồi lái xe ra ngoài. Khả Ni đoán cô ấy đang có gì đó với Vu Thần nên mới không mượn xe cậu ấy, lại tới mượn xe anh trai. Cách chương.